Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 730, hóa hủ bại thành thần kỳ 4. Khóc chuyện audio.com. Giây tiếp theo, mọi người mắt thấy Lãnh Tư Thần trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó đột nhiên cất bước đi về phía cách đó không xa. Lúc đó, Dư Hoàng Thu thật sự là xem không được, đang dạy Hạ Úc Huân đánh gôn. Sau khi nói xong lý thuyết đang chuẩn bị đi sửa động tác đúng cho cô. Dư Quang đột nhiên nhìn thấy một người nhìn một cái liền không thể bỏ qua đi về phía mình. Tập trung nhìn vào, cư nhiên đúng là Lãnh Tư Thần, người mà hắn vẫn luôn muốn hợp tác mà không hợp tác được. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Lãnh Tư Thần chỉ là trùng hợp đi qua. Suy xét có nên chào hỏi anh một tiếng hay không? Đang nghĩ như vậy, còn chưa kịp mở miệng, Lãnh Tư Thần đi đến trước mặt bọn họ, đột nhiên liền dừng bước. Ách, Lãnh Tư Thần nên không phải là tìm hắn chứ? Chuyện này không có khả năng a, hai người bọn họ chỉ từng gặp một lần ở tiệc tứ thiện hôm đó. Từ đầu tới đuôi chưa từng nói với nhau một câu. Phát hiện Dư Hoàng Thu bên cạnh đột nhiên không nói. Hạ Úc Huân hầu nghi mà ngồi dậy. Kết quả, vừa quay đầu liền thấy được cách mình chỉ có hai bước là Lãnh Tư Thần. Hạ Úc Huân tức khắc hoảng sợ. Lãnh, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Lãnh Tư Thần. Cũng may đúng lúc đổi thành. Lãnh Tổng, Nam Cung Tiểu Thư, tôi bên kia đang chơi trò chơi. Không biết có thể mời cu cua làm đồng đội của tôi hay không? Lãnh Tư Thần thân sĩ mà mời. Hạ Úc Huân ngẩn người. Trò chơi, hẳn không phải là giống lần trước chứ. Tôi nhớ rõ Nam Cung Tiểu Thư chơi một lần rồi. Quy tắc cũng gần như lần đó. Lãnh Tư Thần nói, vừa dứt lời, Hạ Úc Huân tức khắc vẻ mặt như xem liệt sĩ mà nhìn Lãnh Tư Thần. Chẳng lẽ lần trước thảm kịch bi tráng của Âu Minh Hiên còn chưa đủ làm anh cảnh giác sao? Quả nhiên tư duy cầm thú khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa, cô không nhìn lầm mà nói. Lâm Tuyết cũng ở bên kia. Hai người bọn họ cho dù không ái muội, cũng là bạn bè thân quen. Đương nhiên hẳn là một đội mới đúng. Lại nói lần trước hai người còn từng hợp tác, ăn ý như vậy, còn bỏ gần tìm xa chạy đến nơi này tới tìm đồng đội sao? Tên này rốt cuộc là có chủ ý gì? Lãnh Tổng, cửu ngưỡng đại danh, Dư Hoàng Thu bên cạnh ngây người cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lập tức nhân cơ hội bắt chuyện, Dư Tổng, cũng thế, Lãnh Tư Thần khách khí mà vươn tay. Dư Hoàng Thu thụ sủng nhược kinh mà duỗi tay cùng anh bắt một cái. Nói, không nghĩ tới Lãnh Tổng còn nhớ rõ tôi. Đương nhiên, tên Dư Tổng về ngọc khí chính là hạng nhất hạng nhì trong nước. Chỉ tiếc thương hiệu của Thiên Úc không thích hợp phối hợp ngọc sức. Bất quá nếu có cơ hội chính tôi muốn đến mua mấy bộ ngọc sức. Dư Hoàng Thu lập tức cười nói. Ha ha, đương nhiên có thể, chỉ cần Lãnh Tổng lại. Dư Mỗ nhất định đem thứ tốt nhất trong cửa hàng dâng lên. Lần trước mới từ Miến Điện về một lượng hàng lớn, có một bộ phỉ thúy pha lê loại cực phẩm, Lãnh Tổng anh nhất định sẽ vừa lòng. Toàn bộ hạt châu lấy từ một khối đá, ánh sáng màu cân xứng hoàn chỉnh, là chân phẩm hiếm có, vốn chuẩn bị đưa tới cửa hàng mới, cũng chỉ có Lãnh Tổng, tôi mới bằng lòng lấy ra. Lời nói khéo léo vừa rồi của Lãnh Tư Thần cắt đứt tâm tư của hắn, đồng thời cũng cho hắn bậc thang. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì. Nói thật, Thiên Lâm xác thật thích hợp hơn so với Thiên Úc. Chỉ là, ai không hy vọng có thể cùng Lãnh Tư Thần hợp tác chứ? Ngay từ đầu hắn sở dĩ muốn cùng Thiên Úc hợp tác. Là bởi vì hắn đối với nhân vật thương nhân truyền kỳ như Lãnh Tư Thần cảm thấy rất hứng thú. Giữ gìn một chút tâm tư, hiện giờ có thể nhân cơ hội đáp lại quan hệ một chút. Hắn đã thỏa mãn, cách chương.